Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 539, đại phản bàn nhược. Điền Bất Dịch ánh mắt âm trầm như nước, nhìn xem Trương Tiểu Phàm trong mắt, hiện lên một vòng phức tạp. Tên đồ đệ này, mặc dù là lão thất, nhưng lại là để cho nhất hắn không bớt lo, nhưng là lấy được thành tựu. Thậm chí so với hắn năm đó còn chói mắt hơn nhiều. Hắn năm đó vừa mới tham gia xong thất mạch hội võ về sau, nhưng không có chém giết ma đạo cự đầu bực này biêu hãn chiến tích a. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là không có Trương Tiểu Phàm cái này không khiến người ta bớt lo phụ thân, Trương Tiểu Phàm chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy nhỏ tính tình. Nhưng là bại cũng như thế, thành cũng như thế. Không có người phụ thân này, thành tựu cũng sẽ không như thế lớn. Hắn lặng lẽ xem Tô Dương một chút, gặp Tô Dương cũng không có cái gì cái khác, cảm xúc mới yên lòng. Nếu là Tô Dương thật tồn tại lấy đại náo Thanh Vân Sơn ý nghĩ, cái này Thanh Vân Sơn bên trên, chỉ sợ là thật không có người có thể ngăn được. Thanh Vân Sơn lên mặc dù ngọa hổ tàng long, trưởng môn đạo huyền chân nhân càng là thâm bất khả chắc. Nhưng là ngoại chuyện là như thế này. Thật đánh nhau, hắn thật đúng là không có nắm chắc đạo huyền chân nhân có thể ngăn lại Tô Dương. Tô Dương thực lực như thế nào? Hắn là biết rõ, đồng thời cũng hoàn chỉnh lĩnh giáo qua. Nếu như thiên địa này ở giữa có tiên lời nói, như vậy Tô Dương thực lực đã là đến gần vô hạn tại tiên nhân. Tiên nhân xa không thể chạm, Tô Dương thực lực càng làm cho người khó mà nắm lấy. Tô Dương giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nhường hắn cảm thấy đáng sợ. Điền Bất Dịch trong lòng cũng là âm thầm vì Trương Tiểu Phàm mướt mồ hôi. Nhất định phải tiếp tục chống đỡ, nhất định. Tô Như cũng là sắc mặt lo lắng, đem nhãn thần nhìn về phía Điền Bất Dịch, nhanh chóng đánh lấy ánh mắt. Điền Bất Dịch cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn quá hiểu đạo huyền. Nếu là không có câu nói kia, cầu mong gì khác cầu tình, có lẽ còn có thể. Nhưng là vạn kiếm nhất a. Đạo huyền chân nhân một thân màu đen đạo bào cổ động, trong tay đãng xuất một đạo hoa lệ hào quang, trên lòng bàn tay lóe ra nói đạo huyền thanh khí, giống như là phù văn thần bí xen lẫn phun trào. Tất cả mọi người ngừng thở, đạo huyền cũng tồn tại nhanh chóng rời đi ý nghĩ. Một trưởng này cũng là không có cố kỵ nặng nhẹ. Đạo huyền một trưởng vỗ ra, tạo nên vô biên bụi bặm. Thái cực huyền thanh tức giận như là núi kêu biển gầm đồng dạng hướng về Trương Tiểu Phàm đập tới. Trương Tiểu Phàm không dám chút nào chủ quan, điều động toàn thân tinh khí thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngang nhiên nhấc bàn tay nghênh đón, bành, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đạo đạo gợn sóng cũng tan biến tại vô hình. Trương Tiểu Phàm lui ra phía sau mấy bước, nhưng là mỗi lui ra phía sau một bước, cũng đem toàn thân lực đạo tan mất một điểm, cuối cùng lại là đứng thẳng ở nơi đó. Cái này, tất cả mọi người là trợn to mắt, đang ngồi, kém nhất cũng là một mạch trưởng lão. Nhãn lực, tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Bọn hắn có thể cảm nhận được Trương Tiểu Phàm lui lại kia mấy bước, cơ hồ là đem lực đạo trưởng khống đến một cái cực kỳ vi diệu tình trạng. Điền Bất Dịch trong mắt tinh mang bùng lên, cuối cùng nhếch môi, mặc dù không có bật cười, nhưng là biểu lộ đã viết lên mặt. Tô Như thì là chậm rãi buông lỏng một hơi. Nàng không có suy nghĩ Trương Tiểu Phàm cái này một thân thực lực đều là làm sao tới. Chỉ cần Trương Tiểu Phàm không có việc gì thuận tiện, a, cho dù là đạo huyền cũng là khẽ di một tiếng, thu hồi thủ trưởng, có chút nhíu mày nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đã có thể chém giết ma giáo hai vị cự đầu, hắn thực lực tuyệt đối là không cho người chỗ khinh thị. Trên thực tế, cho dù là hai lần đều là vận khí cho phép, đạo huyền cũng không có chút nào khinh thị. Nhưng là hắn lại phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp Trương Tiểu Phàm thực lực, đồng thời hắn cẩn thận hồi ức vừa rồi Trương Tiểu Phàm linh khí tại Thái Cực Huyền Thanh Đạo bên trong còn trộn lẫn lấy cái gì? Kia là đại phạn bàn nhược. Trầm ngâm một cái, Đạo Huyền đem hai tay thả lỏng phía sau, nói: thực lực ngươi vượt qua ta đoán trước, thời gian 5 năm đạt tới trình độ như vậy, không phải do ta không nghĩ ngợi thêm, trừ phi ngươi thật có bản môn Thanh Diệp Tổ Sư như thế tuyệt cường thiên phú. Ngươi lại đi lên, ta muốn nghiệm chứng một việc. Đạo Huyền trưởng môn nhìn xem Trương Tiểu Phàm, ánh mắt ngưng trọng nói: tu luyện nhanh nhất phương thức, tự nhiên là đám kia ma đạo yêu nhân sử dụng thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, thải bổ, hấp thu người sống tinh huyết. Hắn nghĩ tới Thị Huyết Châu. Thị Huyết Châu chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, thân là đỉnh cấp ma vật, ai có thể đảm bảo bên trong không có cái gì tà dị đồ đâu. Đại phạn bàn nhược là thứ nhất, công pháp ma đạo là thứ hai. Trương Tiểu Phàm thậm chí ngay cả thụ thương cũng không, cho dù là hắn không có sử dụng ra 10 thành thực lực, nhưng là chí ít cũng có 8 tầng. Cho dù là ma đạo một chút thành danh đã lâu lão yêu ma, đều đủ để trọng thương ở chỗ này. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, Điền Bất Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng. Đây cũng không phải là cây cao chịu gió lớn, mà là hắn tốc độ tu luyện đã gần như yêu nghiệt. Thời gian 5 năm, cho dù là không có đến hắn trình độ này, cũng đủ để so sánh một chút hơi yếu trưởng lão, thậm chí là thủ tỏa. Nói ra ai sẽ tin? Bản môn lúc ấy Thanh Diệp Tổ Sư năm đó cũng bất quá như thế đi, mà Thanh Diệp Tổ Sư kia là ngút trời kỳ tài. Trương Tiểu Phàm đâu? Trước đây đến Thanh Vân môn thời điểm, đám người cũng bởi vì nó tư chất vấn đề đại xảo qua một lần, cuối cùng mới bị Điền Bất Dịch không tình nguyện thu trong môn. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây tư chất như thế nào đã sớm có kết luận, hoặc là nói Trương Tiểu Phàm tư chất chỉ có thể coi là phổ thông, bình thường mà thôi. Trưởng môn sư huynh, ta Điền Bất Dịch dám dùng đầu người đảm bảo, Trương Tiểu Phàm hắn chỉ là lục lọi ra Thị Huyết Châu năng lực công kích. Về phần lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền thừa, ngay cả ta đều không tin hắn có thể có được. Điền Bất Dịch nhất thời ở giữa đứng lên, mập lùn trên mặt uy nghiêm túc mục. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, trước mặt, ngươi dự định giải thích thế nào? Đạo Huyền bình tĩnh nói, có thể là có chút kỳ ngộ mà thôi, nhưng là tuyệt đối là cùng ma đạo không có nửa điểm liên quan. Điền Bất Dịch nói. Đạo Huyền thật sâu xem Điền Bất Dịch một chút, sau đó nói, ngươi gấp cái gì, ngươi ngồi xuống trước, ta chỉ là nghiệm chứng một việc, nếu là trong cơ thể hắn không có ma khí lời nói, ta tự sẽ trả lại hắn trong sạch. Mặt khác, ta nghe nói, ngươi đem Xích Linh Kiếm cũng truyền cho hắn. Đạo Huyền tựa hồ là hững hờ nói một chuyện nhỏ, lại hình như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Điền Bất Dịch trầm mặc, sau đó chậm rãi ngồi xuống, thật lâu mới lên tiếng, vâng. Cái khác mấy mạch thủ tòa đều là khẽ nhíu mày, xem ra Điền Bất Dịch đối với Trương Tiểu Phàm kỳ vọng thật đúng là không nhỏ a. Xích Linh Kiếm mặc dù không phải Đại Trúc Phong vật truyền thừa, nhưng lại cũng là Điền Bất Dịch thiếp thân chi vật, dạng này truyền cho Trương Tiểu Phàm, chỉ sợ đã sớm trong lòng tán thành Trương Tiểu Phàm. Nói như vậy, chỉ có cực kỳ coi trọng mới có thể đem thiếp thân bội kiếm truyền xuống. Huống hồ hắn là Đại Trúc Phong thủ tọa, mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu cho Đại Trúc Phong ý chí. Đạo Huyền trưởng môn không tiếp tục hỏi, mà là hướng về Trương Tiểu Phàm nói, Tiểu Phàm ngươi qua đây. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Điền Bất Dịch, lại nhìn xem Tô Như, ma khí a. Trương Tiểu Phàm trong lòng hiện lên một tia giãy giụa, nhưng là vẫn từng bước một hướng về Đạo Huyền chân nhân đi đến. chậm rãi cưỡi trên bậc thang, bốn mắt nhìn nhau, Đạo Huyền trong mắt không có chút nào gợn sóng cùng cảm xúc. Sau đó chậm rãi đưa tay đáp lên Trương Tiểu Phàm trên vai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?